Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 SSSS khắp nơi tụ tập. Chẳng qua, cũng không phải ai đều có thể như Nhiếp Thiệu như vậy minh lý lẽ. Giống hắn phía sau thuộc hạ, liền có người cảm thấy Viêm Tự đám người thân là hoa tôn vực một viên. Liền tính phía trước có cái gì không thoải mái địa phương. Cũng không thể nhìn đến hoa tôn vực dân chúng bị tàn sát. Bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn đại chiến bắt đầu rồi lâu như vậy. Bọn họ nếu không có chết, lại chậm chạp không có xuất hiện, mắt thấy hoa tôn vực nơi tụ tập một cái tiếp theo một cái bị giết. Bọn họ đã có thực lực này, nên xuất hiện chống đỡ ngoại địch, hiện giờ mới xuất hiện, đã là có chút đã muộn. Nhiếp Thiệu ngữ khí đã nói hết thảy. Bọn họ đã nhận ra bọn họ mấy cái, càng là nhận ra Viêm Tự, Đường Thời bất động thanh sắc đem bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt. Có chút người đối A Sa che kín, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, vốn đang có thể giấu giếm, gặp gỡ Long Miên trừng mắt lúc sau, bọn họ trực tiếp liền không che giấu, rõ ràng biểu hiện ra ác ý, có người còn lại là biểu tình nhàn nhạt. Phảng phất bọn họ làm như vậy sự là theo lý thường hẳn là. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn là thực kích động, bọn họ phi thường cảm kích Đường Thời đám người ở ngay lúc này ra tay tương trợ. Bằng không Vạn Dương Thành khẳng định căng không đến viện quân đã đến liền phải bị công phá vẫn. Luôn không nói gì phó lĩnh quân Vương Tinh Lôi ở cẩn thận quan sát lúc sau. Cũng là phi thường nhiệt tình. Thỉnh bọn họ đến Vạn Dương Thành ăn vài thứ nghỉ ngơi một chút. Xem bọn họ phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là từ địa phương khác tới rồi, vừa lúc Đường Thời đám người cũng có việc tưởng hướng bọn họ hỏi. Tham, liền đáp ứng bọn họ mời, muốn theo bọn họ vào thành, chẳng qua, một đám người đi đến cửa thành thời điểm, đi theo Nhiếp Thiệu phía sau một người thức tỉnh giả binh lính bỗng nhiên nói. Vài vị vào thành có thể. Nhưng là, ngoại vực nhân không thể đi vào, tên kia thức tỉnh giả binh lính nói phi thường không khách khí. Tất cả mọi người dừng bước, Đường Thời đám người sắc mặt tức khắc trầm hạ tới. Long Miên càng là âm trầm đáng sợ, ánh mắt kia, quả thực muốn chọn người mà phệ. Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi là thiệt tình thực lòng tưởng thỉnh bọn họ vào thành. Có thể gặp được Viêm Tự cùng Đường Thời, là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trừ bỏ thiệt tình cảm tạ ở ngoài, bọn họ trong lòng còn có mặt khác so đo, chỉ là hiện nay còn không biết bọn họ thái độ, cho nên không tiện nói, bọn họ có tâm cùng Đường Thời. Viêm Tự giao hảo, không nghĩ tới thật vất vả thỉnh động lòng người, sự tình liền phải thành công một nửa, không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này có người sẽ nhảy ra nói như vậy. Xem Đường Thời bọn họ cùng cái kia ngoại vực nhân quan hệ. Hiển nhiên phi thường hảo, bọn họ là đồng bạn, đem bọn họ đồng bạn cự tuyệt bên ngoài, cùng cấp với đem Đường Thời bọn họ cũng cự tuyệt. Nhiếp Thiệu vừa thấy bọn họ sắc mặt, liền biết sự tình muốn tao, cái này ngoại vực nhân đối bọn họ tựa hồ trọng yếu phi thường. Nhiếp Thiệu lập tức trách mắng, Hứa Lâm, câm miệng, nói chuyện thức tỉnh giả binh lính bị trưởng quan trách cứ, vẫn cứ phi thường khó chịu. Không hảo cùng trưởng quan tranh luận, trong lòng lại nghẹn một cổ khí, rất là không phục hắn là từ khác nơi tụ tập chạy trốn ra tới. Gia nhập đến Vạn Dương Thành thức tỉnh giả binh lính trong đội ngũ. Cùng nhau đối kháng ngoại vực liên quân xâm lấn, người nhà của hắn tất cả đều chết ở thượng một cái nơi tụ tập. Hắn cùng ngoại vực nhân có thâm cừu đại hận, tuyệt đối không thể chịu đựng ngoại vực nhân tồn tại đứng ở trước mặt hắn. Liên tính cái này ngoại vực nhân cái gì cũng không có làm. Thậm chí cứu Vạn Dương Thành, hắn có thể không giết hắn, nhưng không đại biểu sẽ tiếp thu hắn. Nhiếp Thiệu lại hướng Đường Thời bọn họ giải thích nói. Xin lỗi, Hứa Lâm người nhà của hắn tất cả đều bị ngoại vực liên quân giết hại. Hắn nơi nơi tụ tập thất thủ, chân chính chạy ra tới không có mấy cái. Đường Thời nhìn về phía cái kia kêu Hứa Lâm thức tỉnh giả binh lính, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có vài cái đều mãn ôm hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm A Sa, tình huống như vậy, Đường Thời tự nhiên sẽ không lại có hứng thú đi Vạn Dương Thành chỉnh đốn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không vào thành, Nhiếp Thiệu tức khắc có điểm sốt ruột. Vài vị, Viêm đại lĩnh quân, còn thỉnh đến bên trong thành một tụ. Chúng ta, Nhiếp Thiệu muốn nói lại thôi. Viêm Tự nói, Nhiếp đại lĩnh quân có nói cái gì? Không ngại nói thẳng, Nhiếp Thiệu có chút khó có thể mở miệng. Vương Tinh Lôi rất rõ ràng Nhiếp Thiệu suy nghĩ cái gì. Thấy hắn như thế không sảng khoái. Tiếp nhận câu chuyện nói. Lần này này phê ngoại vực liên quân ở Vạn Dương Thành ngoại toàn bộ thiệt hại. Ngoại vực liên quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Vạn Dương Thành. Chúng ta chỉ là một cái bê cấp nơi tụ tập, kiên trì chiến đấu mấy ngày nay. Tướng lãnh đã chết vài vị, ba vị phó đại lĩnh quân. Hiện giờ chỉ còn lại có ta một cái. Vạn Dương Thành phòng ngự tường cũng bắt đầu cái khe, nguy ngập nguy cơ, rất khó lại chống đỡ một lần tiến công. Đường Thời nhướng mày, liền tính sự thật xác thật là như thế này. Bọn họ chẳng lẽ là tưởng đem bọn họ lưu lại nơi này không thành? Đường Thời có thể trong lòng ngẫm lại, nhưng là Tần Liệt tuyệt đối không phải trong lòng ngẫm lại chủ. Long Miên là hắn huynh đệ. Long Miên ái nhân cũng chính là hắn huynh đệ. Những người này vừa mới nhằm vào Asa, đã làm Tần Liệt khó chịu. Giờ phút này đương nhiên không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt, chúng ta rất bận. Không có khả năng lưu lại nơi này cho các ngươi thủ thành, Tần Liệt lời này. Nói cũng thực sự không khách khí, vốn dĩ Nhiếp Thiệu phía sau thức tỉnh giả binh lính liền nhân tâm. Khác nhau, hiện tại nghe được Tần Liệt nói. Liền càng cảm thấy đến không mau, đặc biệt là những cái đó vốn dĩ liền cho rằng Viêm Tự đám người có trách nhiệm gánh vác khởi bảo hộ. Hoa Tôn vực nơi tụ tập người, nghe xong Tần Liệt nói, đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn bọn họ chỉ là đem không mau biểu hiện ở trên mặt. Lại không ai dám công nhiên nói ra, Vương Tinh Lôi vội vàng giải thích nói, vài vị hiểu lầm, chúng ta không có tưởng đem vài vị lưu lại nơi này. Liền tính chúng ta thực sự có cái này tâm tư, mặt trên khẳng định cũng sẽ không cho phép, chúng ta thân là quân nhân, có trách nhiệm bảo vệ cho nơi tụ tập, liền tính chết trận cũng cảm thấy quang vinh, chỉ là, chúng ta không đành lòng Vạn Dương Thành nơi tụ tập thượng trăm ngoại cư dân bồi chúng ta cùng nhau. Táng ở chỗ này, Đường Thời có chút không hiểu, Vương Phó Lĩnh Quân ý tứ là, Vương Tinh Lôi cười khổ nói. Vốn dĩ chúng ta cũng ở chuẩn bị rút lui công tác. Muốn cho chúng ta thức tỉnh quân kiên trì chống lại xâm lấn ngoại địch. Từ thẩm phán hội tổ chức nhân thủ, dẫn dắt nơi tụ tập cư dân từ một cái khác môn rút lui. Đào vong phía sau nơi tụ tập, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lấy ngoại vực liên quân hung tàn, là tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Khẳng định là lưu lại nhiều ít chết nhiều ít, nhưng là... Dân chúng giữa tuyệt đại bộ phận đều là người thường, nếu muốn tổ chức rút lui, khẳng định chỉ có thể dựa đi bộ, kể từ đó, không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa trên đường rất có thể xuất hiện đủ loại nguy hiểm mơ siêu vừa rồi nhìn đến các ngươi có như. Vậy đại một cái máy móc cự vật, một bước vượt qua mấy dặm đường, tuy rằng mục tiêu rất lớn, nhưng là tốc độ tuyệt đối thực mau, vì thế chúng ta liền tưởng. Không biết có thể hay không thỉnh các ngươi, giúp chúng ta vận chuyển một chút dân chúng bình thường đi phụ cận nơi tụ tập. Đường Thời nhíu mày, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Liền tính máy móc hành tàu cự voi một lần có thể chứa được không ít người. Nhưng là thượng trăm vạn dân cư, một lần khẳng định trang không dưới. Nếu đồng ý chuyện này, vậy ý nghĩa bọn họ phải làm vận chuyển công. Qua lại chạy tốt nhất mấy tranh, mới có thể đem nơi này người chuyển xong, không nói lãng phí thời gian. Liền nói nhiều như vậy dân chúng, cái nào nơi tụ tập có thể thu nạp bọn họ, mỗi cái nơi tụ tập chiếm địa diện tích hữu hạn, bên trong thường trụ dân cư càng là hữu hạn, một cái bê cấp nơi tụ tập dân cư, toàn bộ chuyển rời đến khác nơi tụ tập, sao có thể, cái này nghi vấn Đường Thời không ngừng ngẫm lại. Cũng mở miệng hỏi, cái này đổi thành Nhiếp Thiệu cùng Vương Tinh Lôi đám người kinh ngạc. Vương Tinh Lôi kinh ngạc nói, các ngươi không biết Hoa Tôn vực hiện tại đã kiến thành SSSS cấp nơi tụ tập sao? SSSS cấp? Cái này bọn họ xác thật không biết. Rời đi thời điểm, nơi tụ tập cấp bậc cao nhất chỉ có S cấp, ngắn ngủn không tới 2 tháng thời gian, cư nhiên kiến thành SSSS cấp nơi tụ tập sao? Vương Tinh Lôi thấy bọn họ thật sự không biết, không khỏi có chút quái gì. Thành lập SSSS cấp nơi tụ tập sự, là bị bất đắc dĩ biện pháp, cũng là trước mắt tới nói biện pháp tốt nhất. Hoa Tôn vực hiện tại đã kiến thành 5 tòa to lớn. SSSS cấp nơi tụ tập, sở hữu Hoa Tôn vực cư dân, đều có thể gần đây lựa chọn một cái SSSS cấp nơi tụ tập vào ở. Hơn nữa mặt trên cũng có mệnh lệnh, làm các nơi tụ tập cư dân tất cả đều rời đi hướng gần đây cử hành nơi tụ tập. Tích tụ lực lượng, này 5 tòa SSSS cấp nơi tụ tập, tập hợp toàn bộ Hoa Tôn vực sở hữu bảo hộ tạp. Mỗi cái nơi tụ tập ít nhất đều có 4 chương bảo hộ tạp. Lực phòng ngự phi thường cao, là trước mắt Hoa Tôn vực an toàn nhất địa phương, cũng là chúng ta Hoa Tôn vực trước mắt có thể bảo tồn thực lực cuối cùng 5 cái địa phương kiến. Thành như vậy nơi tụ tập, là đường thời cùng viêm tự trước đó không nghĩ tới. Hơn nữa là tại như vậy đoạn thời gian nội kiến thành. Nhìn đến thật là bị ngoại vực liên quân bức cho cùng đường. Mới có thể làm ra như vậy hành động vĩ đại. Kể từ đó, không chỉ có bảo hộ tạp gom lại một chỗ, sở hữu cư dân đều gom lại một chỗ. Binh lực tăng nhiều, nguyên bản từ 10 vạn thức tỉnh quân bảo hộ một tòa thành. Hiện tại biến thành mấy chục vạn, thượng trăm vạn tới bảo hộ một tòa thành, lại còn có bảo hộ tạp bảo hộ, người nhà an toàn có bảo đảm, những cái đó đấu tranh anh dũng chiến sĩ, mới có thể không có nỗi lo về sau cùng địch nhân liều mạng như vậy cử động. Không thể không nói, phi thường hảo, Nhiếp Thiệu nhìn chằm chằm viêm tự nhìn hai mắt. Nói, cái này đề nghị là từ Xương Hoa Thành Kim Nghị Viên nói ra. Tuy rằng mới vừa đưa ra thời điểm, không ít người đều cho rằng hắn điên rồi, đang nói mớ, lấy hiện giờ tình huống căn bản kiến không đứng dậy như vậy cự thành. Chính là không biết vì cái gì, nghe nói toàn bộ Hoa Tôn vực lực phòng ngự mạnh nhất Viêm Lai Thành. Thế nhưng sẽ mạnh mẽ duy trì Kim Nghị Viên đề nghị. Không chỉ như vậy, ngắn ngủn mấy ngày. Vượt qua một nửa nơi tụ tập đều duy trì Kim Nghị Viên đề nghị, có thể bỗng nhiên có như vậy nhiều. Nơi tụ tập duy trì Kim Nghị Viên cái này đề nghị. Đương nhiên là Kim gia trước đó liền chôn tốt mạng lưới quan hệ. Chỉ cần hơi chút đi lại một chút, nhiều ít sẽ cho Kim gia mặt mũi. Huống chi như vậy quyết định, cũng là vì quảng đại dân chúng hảo, là việc thiện. Đương nhiên sẽ được đến duy trì, phòng trưng Kim Nghị Viên chủ yếu mục đích chính là lực lượng tụ. Tập không nói cái khác, đơn nói Viêm Lai Thành, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành, tam thành trong tay đều có bảo hộ tạp, nhưng không có một thành công bộ, mỗi cái nơi tụ tập cũng không có khả năng đem chính mình bảo hộ tạp cho người khác. Giống bảo hộ tạp như vậy thẻ bài, chỉ có thành bộ mới có thể phát huy ra tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Đối nơi tụ tập lớn nhỏ lại không có yêu cầu, chỉ cần được đến thành bộ 4 chương, phân biệt dán với nơi tụ tập từ phía phòng ngự tường là được. Phi thường phương tiện, hơn nữa lực phòng ngự cực đại, có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kiến thành như vậy to lớn nơi. Tụ tập, phòng trường động thủ nhân số kinh người, cũng có bị ngoại vực liên quân bức cho cùng đường khả năng. Tóm lại, hiện tại Hoa Tôn vực mạnh nhất 5 tòa SSSS cấp to lớn nơi tụ tập đã kiến thành. Hơn nữa đều thành công bộ bảo hộ tạp bảo hộ, chỉ cần đi vào này 5 tòa cự trong thành, như vậy người liền an toàn, 5 đại to lớn nơi tụ tập. Cầm đầu to lớn nơi tụ tập chính là Hoa Hạ Thành, cái này nơi tụ tập là từ Xương Hoa Thành. Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành tam thành tổ hợp lên to lớn nơi tụ tập. Này tam thành vốn dĩ liền thành tam giác trạng đối lập. Lấy Viêm Lai Thành tuyệt đối lực phòng ngự, hoàn toàn có thể không màng người khác chết sống. Chính mình đóng cửa lại mất ngoại sinh hoạt chính là. Nhìn đồng bào chết thảm, rốt cuộc không phải bọn họ sở hy vọng. huống chi bọn họ nếu quyết định kim nghị viên, liền phải làm ra tấm gương tới. Vì thế Tam Thành một thương lượng, liền quyết định từ Tam Thành bên ngoài một lần nữa thành lập khởi một phiến phòng ngự tường. Đem Tam Thành toàn bộ đoàn kết ở bên trong, Tam Thành lại đem phòng ngự tạp tập trung dùng ở cái này to lớn nơi tụ tập thượng, cứ như vậy. Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành lực phòng ngự cũng có bảo đảm. Hơn nữa phòng ra tới cái này trong khu vực, còn có thể thu nạp rất nhiều khác nơi tụ tập cư dân tiến đến tị nạn. Lợi người lợi kỷ, chẳng qua, muốn thành lập khởi như vậy lớn lên phòng ngự tường, nếu nhân thủ không đủ, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành, cũng may. Không chỉ có ba cái nơi tụ tập mọi người toàn bộ động thủ hỗ trợ. Ngay cả phụ cận cố ý gia nhập Hoa Hạ Thành, nơi tụ tập cũng đều lại đây hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, từ 80 tuổi lão nhân, cho tới 3 tuổi hài tử, chỉ cần năng động, tất cả đều đi xây dựng phòng ngự tường. Chẳng sợ một lần chỉ có thể lấy một cục đá, chồng chất lên cũng là một phần không nhỏ lực lượng, cho nên mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kiến thành như vậy khủng bố cự thành. Hết chương.